Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 846, không có khác biệt quán quân. Tinh túy đã bị hoàn toàn chóc, cũng phụ mang theo bất đồng hỏa diễm thuộc tính dược lực. Bắt đầu chậm rãi dung hợp vào một chỗ. Đây không phải là đơn giản hỗn hợp thành một đoàn, mà là bất đồng dược lực tinh túy lẫn nhau giao hòa. Nhưng sau đó phát sinh lột xác quá trình. Quá trình này có thể nói là luyện đan độ khó cao nhất một bước. Hơi không cẩn thận thì có thể dung hợp thất bại, xuất hiện thuốc hư hoặc là tạc đan tình huống. Bảy loại hỏa diễm như rồng vậy quấn vòng quanh trung tâm đan dược. Cực kỳ mạnh mẽ đan lực ba động hướng bốn phía khuếch tán. Còn chưa thành đan, nồng nặc đan hương cũng đã khuếch tán 3.000 mét, khiến người ta ngửi vào say sưa. Trời ạ, hắn luyện thật là linh đan. Nhất danh đan tháp trưởng lão trợn to hai mắt, gương mặt khó có thể tin đạo, có thể sẽ là từ trước tới nay ngưu bức nhất linh đan a. Lợi hại như vậy linh đan, không phải nhất định có thể thành công luyện thành, rất có thể hội thất bại. Bạch sắc hỏa diễm người trưởng lão mở miệng nói, phẩm chất càng cao đan dược, ngưng đan thì càng trắc trở. Dùng 7 loại thần hỏa đẳng cấp trở lên hỏa diễm, đồng thời luyện chế đan dược, ngoài ngưng đan độ khó tuyệt đối không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Âm âm, lại là một hồi cực kỳ kịch liệt đan lực năng lượng ba động. Hứa Tiểu Lan ngưng đan thành công, một viên trắng phao linh đan xuất hiện ở trước người của nàng. Thánh hỏa ngưng tụ thành chu tước dáng dấp ở linh đan bốn phía vờn quanh. Tinh khiết sóng sinh mệnh tại không gian duy trì liên tục không ngừng mà tạo nên rung động. Fanny trợn to hai mắt, thanh âm hơi run đạo, cái này, thánh hỏa tồn đan, còn có đan lực sóng gợn, đây là nhất phẩm linh đan điên phong dị tưởng. Thua, ta đã thua, nàng thất hồn lạc phách lùi lại hai bước, không ngừng lắc đầu, Fanny huyện thành là thông thường nhất phẩm linh đan. Người sáng suốt đều biết là so ra kém Hứa Tiểu Lan luyện chế đan dược. Ở Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm còn chưa ngưng đan thành công thời điểm, nàng còn có thể tâm tồn may mắn. Một phần vạn hai người kia ngưng đan thất bại thì sao? Nhưng bây giờ, cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi rốt cục tan vỡ, nàng cùng quán quân vô duyên. Trưởng lão chỗ ngồi, 10 danh trưởng lão cũng là thán phục liên tục. Fanny vốn chính là luyện đan trong tuyệt đỉnh thiên tài, đáng tiếc gặp hai cái không hợp với lẽ thường yêu nghiệt a. Nàng cũng là sinh không gặp thời, đổi ở quá khứ, nơi nào sẽ rơi vào cái này tình cảnh. Hiện tại chỉ còn lại có An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan ở cạnh tranh đoạt giải quán quân rồi. Cũng không biết ai mới là người thắng cuối cùng. Lúc này, mấy trăm ngàn danh khán giả cũng đối với chuyện này nhiệt nghị nhau nhau. Tất cả mọi người đang vì ai là sau cùng quán quân tranh luận không ngớt. Ta chống đỡ Hứa Tiểu Lan, nàng đã luyện thành nhất phẩm điên phong linh đan, có thể nói đã đạt đến linh đan thiên hoa bản. An Lâm lợi hại hơn nữa, cũng là nhất phẩm điên phong trình tự, phẩm chất tương đồng, như vậy thời gian ngắn liền có thể thắng lợi. Ta cảm thấy đến An Lâm sẽ thắng. Ai nói hắn luyện thành là nhất phẩm điên phong linh đan? Người đã quên hắn luyện chế linh đan, kết quả đẳng cấp còn nhảy một đoạn chuyện. Nhất phẩm linh đan có thể biến thành tiên đan. Cách vách heo quỷ, ngươi là nghiêm túc sao? Linh đan cùng tiên đan bản chất rất bất đồng, làm sao có thể nhảy vọt? Sợ không phải sống ở trong mơ. Hanh, ta bất kể. Có một loại thánh hỏa, 6 loại thần hỏa, còn có thể đồng thời thao túng chúng nó luyện đan thần nhân vật tầm thường. Không được quán quân trời đất không tha. Cuối cùng thưởng cho bát hoang cửu linh đỉnh, cũng chỉ có An Lâm mới xứng sở hữu. Tất cả lấy kết quả nói, Hứa Tiểu Lan giành trước luyện thành nhất phẩm đỉnh phong linh đan. Đây đã là linh đan cực hạn, phẩm chất tương đồng. Thời gian ngắn là thắng, cho nên quán quân hẳn là thuộc về nàng. Bát hoang cửu linh đỉnh cũng thuộc về nàng. Ăn dưa quần chúng ở tranh luận. Trên đài đan tháp các trưởng lão đồng dạng ở tranh luận. Đúng lúc này, thiên địa truyền đến rung trời ầm vang. Gào, rồng ngâm tiếng vang lên. Bảy đạo thuộc tính khác nhau hỏa diễm. Tạo thành một cái viêm long phóng lên cao. Phảng phất phi thăng thần long. Vô cùng hỏa diễm vung vãi. Đem đan thành bầu trời đêm rọi sáng. An Lâm lò luyện đan phía trên, một viên lóe ra bảy loại bất đồng ánh sáng rực rỡ linh đan. Xuất hiện, quang hoa là linh đan bảy ngôi sao thả ra, đỏ đậm như máu, tử diệu như sao, xanh thảm như trăng, vàng bạc như trời, ẩn di chuyển như không, vàng óng ánh như rồng, thánh khiết như tước. Mỗi một chủng quang hoa cùng năng lượng đều như vậy mê người. Đan hương càng là khuếch tán 5.000 mét. Hết thảy chứng kiến viên thuốc này sinh linh đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Trong lòng của bọn nó sinh ra dục vọng mãnh liệt. Viên thuốc này thật là nhớ muốn. Thất tinh khí mạch đan từ 7749 chủng thuộc tính khác nhau linh dược cao cấp tinh chế dung hợp mà thành. Có sơ thông kinh mạch, tinh lọc thân thể, bành trướng khí hải hiệu dụng. Thế nhưng, tận mắt thấy An Lâm luyện chế viên thuốc này nhân, đều biết, viên thuốc này không giống nhau. Linh đan hiệu dụng tuyệt đối không chỉ có vẻn vẹn như thế. Cái này, đan dược này đến cùng có tính không linh đan. Không có phát sinh linh đan nhảy thăng tiên đan loại này. Vạn cổ tới nay cũng không từng chuyện đã xảy ra. Nhưng rất rõ ràng, An Lâm cái này viên linh đan lại có chút không giống với. Vì vậy đan tháp trưởng lão bắt đầu không nắm chắc được chú ý. Bạch sắc hỏa diễm người trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, tuy là Hứa Tiểu Lan cũng là đỉnh phong linh đan. Thế nhưng, ta luôn cảm thấy, An Lâm linh đan, cao hơn nữa một tầng thứ. Đan tháp các trưởng lão không nắm chắc được quán quân nên đưa cho ai rồi. Chàng thượng khán giả cũng đồng dạng tranh luận không ngớt. Chống đỡ Hứa Tiểu Lan cùng chống đỡ An Lâm đoạt giải quán quân đều có. Hai người cũng là nhất phẩm đỉnh phong linh đan. Hứa Tiểu Lan chiếm thời gian ưu thế. An Lâm còn lại là tú đến bay lên. Linh đan phẩm chất tốt giống như lại siêu thoát một cái trình tự. Có thể nói, có ưu thế. Thế nhưng, rất rõ ràng. Mọi người đều là càng có khuynh hướng An Lâm. Mọi người ở đây sắp tranh cãi ngất trời thời điểm. Một tấm kim quang phi giấy từ trên trời giáng xuống. Đó là từ đan tháp đỉnh rơi xuống. Trên đạo trường khắc khẩu chậm rãi an tĩnh lại. Tất cả sinh linh phảng phất đều ý thức được cái gì. Hô hấp có chút nặng nề. Có thể từ nơi đó bay tới giấy vàng. Không cần đoán cũng biết. Đan Thánh muốn làm ra cuối cùng quyết định rồi. Đan tháp trưởng lão tiếp nhận kim quang phi giấy. Thần sắc hơi sửng sờ. Mặt trên chỉ có ba chữ An Lâm thắng. Mai Mai cười tươi như hoa. Dáng người từ không trung chậm rãi rơi vào tái trên đài. Dáng người chập chờn tựa như bôn phóng cây hoa hồng. Đi tới An Lâm trước mặt. Thanh âm thanh thúy mà dễ nghe. Ta tuyên bố. Lần này Tân Tú Ly luyện đan đại bỉ, cuối cùng người thắng trận là An Lâm. Vào thời khắc này, tiếng hoan hô vang tận mây xanh, mấy trăm ngàn sinh linh nhiệt liệt địa vỗ tay cùng hoan hô. Dùng chúng nó lớn nhất nhiệt tình cùng kính ý la lên An Lâm tên. An Lâm nghe uyển giống như là biển gầm vọt tới tiếng hoan hô. Nhìn cách đó không xa một đôi hưng phấn nóng bỏng con mắt. Không khỏi trở nên hoảng hốt, hắn dĩ nhiên thực sự dựa vào luyện đan thành công trang bước. Thời khắc này, hắn không thể nghi ngờ là chói mắt nhất tồn tại. Hắn dựa vào thực lực chân chính, chinh phục chàng thượng từng cái khán giả. Không chỉ có là khán giả, ngay cả người dự thi cũng là tâm phục khẩu phục. Trưởng lão cũng là thừa nhận có thừa, Mai Mai sóng mắt lưu truyền. Liếm liếm mê người ướt át môi đỏ mọng, bơ tiếng nói, An Lâm, chúc mừng ngươi, đây là của ngươi thưởng cho A Hát. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, chậm rãi tới gần An Lâm, như có như không lộ ra cái lưỡi, đặc hữu mùi thơm của cơ thể, dụ cho người phạm tội. An Lâm cũng nhanh muốn tát qua một cái thời điểm, Mai Mai lại chủ động lui về rồi thân thể, nhẹ nhàng chớp mắt, mị nhưng cười, phong tình vạn trùng, âm âm, nhất tôn cực kỳ hoa mỹ tinh xảo lò luyện đan, xuất hiện ở tái trên đài. Vô số người ánh mắt nóng cháy mà nhìn chuyện kia vật. Vô địch thưởng cho, trung giai tiên khí bát hoang cửu linh đỉnh. Đại bỉ người xuất sắc tiến tiên khí. Cái này ở đan tháp tân tú ly đại bỉ trung cũng là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Không hề nghi ngờ, đây là lớn lao vinh quang cùng thưởng cho. Ba ba ba, trưởng lão đoàn cầm đầu vỗ tay. Chúc mừng An Lâm vui nói bát hoang cửu linh đỉnh. Hoa lạp lạp lạp, đảo trên trận, vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay cả Gray cũng đứng lên, kích động phồng lên trường, vẻ mặt sùng kính mà nhìn An Lâm. An Lâm trông thấy trước mặt lò luyện đan, nói lên, đi tới người xuyên xanh diều hâu hắc thường nữ tử trước mặt. Tranh tài trên đài cao, vạn chúng chúc mục trong. Hai người nhìn nhau cười. Tiểu Lan, cái này bát hoang cửu linh đỉnh, ta đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thích. An Lâm cười nói, hứa Tiểu Lan hé miệng cười. Cong cong mặt mày tựa như ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn phong hoa, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Lễ vật này ta rất thích, như vậy ta hãy thu lạp. Nói, nàng liền đem bát hoang cửu linh đỉnh thu vào trong nạp giới. Mấy trăm ngàn danh khán giả, thanh âm dần dần nhỏ lại, nhao nhao mở to hai mắt. Các trưởng lão, mục trừng khẩu ngốc, một đám người dự thi, càng là hô hấp dồn dập, sắp không nhịn được. Thời điểm tranh tài, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng không có gì giao lưu. Tuy là cùng vì nhân loại, chúng nó cũng không có liên nghĩ đến cái gì. Thế nhưng bây giờ phát sinh một màn này, lại khiến chúng nó phảng phất ý thức được cái gì. Thì ra cái này đại bỉ, vô luận là Hứa Tiểu Lan đoạt giải quán quân, vẫn là An Lâm đoạt giải quán quân, cũng không có phân biệt. Thu được tiên khí đều là Hứa Tiểu Lan. Đã như vậy, các người đặc biệt sao vì sao không nói sớm chứ? Như vậy làm cho chúng nó phía trước tranh luận rất ngu ngốc, rất không có ý nghĩa. Các người không biết sao? Chẳng biết tại sao, mấy trăm ngàn sinh linh đều cảm thấy có điểm chống đỡ. Thật vất vả từ mặt đất bò dậy Gray, hai chân mềm nhũn, lần nữa ầm ầm quỳ xuống. Nó khóc lớn tiếng tố đạo, An Lâm đại lão, ngươi tại sao lại ở tú rồi? Vì sao lĩnh phần thưởng đều có thể tú đến như vậy ưu tú a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,